Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 760 Hàng giả. Chương 760 Hàng giả. Triệu Hàm Chương mang theo Vương Huyền thẳng đến Thứ Sử Phủ. Bọn họ còn không có xuống ngựa, liền thấy hai cái vệ binh kéo một người mặc thiển thanh sắc áo khoác thanh niên nam tử ra tới. Kia xiêm y tay áo rộng đại lãnh, vệ binh nhóm lôi kéo gian làm nó trượt xuống hơn phân nửa. Lộ ra một mảnh trắng bóng bả vai, chỉ thấy người nọ bên trong chỉ mặc một cái đai đeo. Áo ngoài lỏng lẻo, một xà, cơ hồ nửa thân trần, vệ binh đang muốn đem người ném. Nhìn đến ngồi trên lưng ngựa Triệu Hàm Chương, lập tức đem người ấn xuống chạm hào, còn không có tới kịp thăm hỏi. Trong tay người liền mạnh mẽ giãy giụa lên, đưa lưng về phía Triệu Hàm Chương cùng Vương Huyền lao tới sử phủ đại môn kêu lên. Ta chính là Vương Mi Tử, ta chính là Vương Mi Tử. Phóng ta đi vào, tên này chính là gia phụ cho ta lấy. Như thế nào liền không phải thứ sử người muốn tìm? Các người đều không được ta thấy thứ sử. Các người này đó điêu lại, lừa gạt thứ sử. Chờ ta nhìn thấy thứ sử, ta nhất định cáo chết các ngươi. Vương Huyền mặt đều hắc thấu. Tuy rằng hắn hiện tại cả người đều dơ hề hề nhìn không ra tới, nhưng không ảnh hưởng hắn quanh thân tản mát ra một cổ hàn khí. Ngươi kêu Vương Mi Tử, vậy ngươi danh cái gì? Triệu Hàm Chương khép lại đại trương miệng, yên lặng mà nhìn Vương Huyền dỗi người. Người nọ quay đầu, nhìn đến lập tức ngồi Triệu Hàm Chương, lập tức ánh mắt sáng lên, không để ý tới hỏi hắn lời nói Vương Huyền, xông thẳng Triệu Hàm Chương mà đi. Bất quá mới đi rồi một bước đã bị vệ binh nhóm ngăn chặn, hắn không phục giãy giụa lên. Buông ta ra, buông ta ra, thứ sử trước mặt, các ngươi còn dám lỗ mãng. Triệu Hàm Chương yên lặng mà phất phất tay, vệ binh nhóm lúc này mới buông ra hắn. Hắn đắc ý quăng một chút cánh tay, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu mắt trông mong nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Ra dáng ra hình khom mình hành lễ, Vương Nghi Tử bái kiến thứ sử. Thứ sử, này đó điêu lại lừa trên gạt dưới, không được ta gặp mặt thứ sử. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Vương Huyền, Vương Huyền hít sâu một hơi. Đánh mã nửa hoành đến Triệu Hàm Chương trước người, làm kia thanh niên không thể không nhìn thẳng hắn. Ngươi kêu Vương Mi Tử, vậy ngươi tên là cái gì? Đối phương khẽ nhíu mày, thấy hắn quần áo tả tơi một thân khất cái dạng, rất là không vui. Nhưng bởi vì hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc kệ là bị hắn che ở sườn phía sau Triệu Hàm Chương, vẫn là chung quanh thân binh cũng chưa phản đối. Hắn lúc này mới không cao hứng trả lời hắn. Ngươi không lỗ tai sao? Ta kêu Vương Mi Tử, danh tự nhiên là Mi Tử. Vương Huyền liền quay đầu xem Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương liền phân phó Triệu Vân Hân, ngươi đi thông cáo tường nơi đó đem thông cáo bóc lại đây. Triệu Vân Hân đồng ý, một đá mã bụng liền đi. Thông cáo tường lại không xa, liền ở thứ sử phủ biên trên quảng trường. Triệu Vân Hân bóc liền đảo quanh mã đầu chạy về tới, đang muốn dâng lên cấp Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương trực tiếp nâng nâng cằm ý bảo nói cho hắn. Triệu Vân Hân liếc mắt một cái kia thanh niên, xuống ngựa đem bố cáo mở ra duỗi đến hắn trước mắt. Kia thanh niên ngơ ngác mà tiếp nhận, khó hiểu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Thứ sử đây là? Triệu Hàm Chương niệm một lần, thanh niên liền cầm bố cáo vẻ mặt khó hiểu niệm. Tìm người thông báo, hiện tìm một thanh niên, thân cao 6 thước 8, sắc mặt như trăng bạc, mày kiếm, tinh mục, mũi huyền, Lăng Gia quận Lâm Nghi người, Vương Diễn chi tử, Vương Nghi tử, có tin tức người tới, chỉ cần xác thật, tiền thưởng 1 vạn, nếu có thể đem người hộ tống đến thứ sử phủ, tiền thưởng 100 vạn. Thanh niên niệm xong liền ngẩng đầu vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương dừng một chút, khiếp sợ hỏi hắn, hiểu chưa? Thanh niên vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nói: "Thứ sử, tại hạ Vương Mi Tử, Lăng gia quận người, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, cha ngươi là Vương Diễn." Thanh niên tạm dừng một chút, ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt vẫn là diêu một chút, thực rất nhỏ một chút, nếu không phải Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ sợ đều nhìn không ra tới. Triệu Hàm Chương liền hừ một tiếng, chỉ vào cách đó không xa thông cáo tường nói: "Mang theo này Chương bố cáo, đi nơi đó niệm 100 lần." Nàng phân phó vệ binh nhóm nhìn chằm chằm, không đủ số không chuẩn hắn đi. Vệ binh nhóm lớn tiếng đồng ý, thanh niên miệng run run, nhìn theo Triệu Hàm Chương cùng Vương Huyền tiến thứ sử phủ, nhịn không được nhỏ giọng ủy khuất nói: "Ta là kêu Vương Mi Tử nha." Vương Huyền tức giận bất bình: "Ta là như vật sao? Đầu trâu mặt ngựa, quần áo bất chỉnh, liền tính là muốn giả mạo, kia cũng đến tuyển cái không sai biệt lắm người tới giả mạo đi." Triệu Hàm Chương cười nói: "Thế huynh, hắn này cũng không phải là quần áo bất chỉnh, này không phải các ngươi Thế gia công tử lưu hành mặc sao? Hiện tại thiên như vậy nhiệt, hắn như vậy cũng mát lạnh, cũng không biết vì cái gì hắn mặc vào liền có điểm ghê tởm." Vương Huyền trong đầu nháy mắt hiện lên kia thanh niên bị túm đến quần áo nửa lạc bộ dáng, không khỏi đánh một cái dùng mình nói: "Ta chưa bao giờ như vậy quá, là có người thích ở áo khoác bên trong liền xuyên một kiện áo lót, cũng có người thích đàn ngực lộ bụng, nhưng hắn vẫn luôn không ở cái kia hàng ngũ, hắn nhiều nhất thích chân trần xuyên guốc gỗ, không mặc vớ cũng không mặc giày vải, hắn thật sự thưởng thức không tới cha hắn, hắn thúc bá nhóm cái loại này mặc." Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nói: "Nghe nói Kinh Châu Vương Thứ Sử không chỉ có thích đàn ngực lộ bụng, còn thích trần trụi chạy như điên. Đúng rồi, hắn phái sứ thần tới tìm ngươi, muốn tiếp ngươi đi Kinh Châu đâu." Vương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương: "Kinh Châu đã xảy ra chuyện?" Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười, chỉ vào nghênh lại đây thành bá nói: "Thế huynh, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu đi, ta làm phòng bếp chuẩn bị ăn, trong chốc lát chúng ta có thể vừa ăn vừa nói rửa mặt chải đầu." Vương Huyền liền cảm thấy cả người ngứa, phía trước lưu lạc thời điểm 1-2 tháng không tắm rửa cũng không cảm thấy có gì đó, hắn giật giật thân thể, vội vã đi theo thành bá đi. "Vậy ngươi chờ ta." Triệu Hàm Chương mới không đợi hắn đâu. Thế gia công tử liền tính là bị thế tục đòn hiểm quá, một có cơ hội, tự nhiên vẫn là phải hảo hảo buôn bán chính mình, cho nên Vương Huyền ở trong phòng tắm ngẩn ngơ chính là hơn nửa canh giờ, tóc giặt sạch 4 lần, thay đổi 3 lần thủy, tắm cũng giặt sạch 3 lần. Nếu là điều kiện cho phép, hắn còn tưởng phao cái hoa tươi tắm linh tinh. Đáng tiếc thứ sử phủ hạ nhân tựa hồ đối nam tử có cái gì hiểu lầm, thế nhưng không chịu lấy hoa tươi cho hắn phao tắm. Vương Huyền ngồi ở trước gương cẩn thận mà nhìn, nhìn chính mình mặt, thở dài nói: "Thô ráp rất nhiều a, bị phái tới hầu hạ gã sai vặt rối rắm một chút. Vẫn là chạy ra đi tìm nhận thức thị nữ các tỷ tỷ cầm một ít son phấn tiến vào." Vương Huyền chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu: "Vô dụng." Gã sai vặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy vị này lang quân cùng bọn họ đại lang quân nhị lang quân giống nhau. Liền nghe được hắn nói: "Này vừa thấy chính là loại kém son phấn." Gã sai vặt liền đem lời nói cấp nuốt trở về. May mắn chính mình chưa nói hắn cùng đại lang quân nhị lang quân giống nhau, đều là dương cương hảo nam nhi. Vương Huyền đứng dậy: "Đi thôi, không làm cho Triệu Thứ Sử đợi lâu." Triệu Hàm Chương đều chạy tới cùng Triệu Minh đám người khai một cái đoàn sẽ trở về. Đúng là dùng cơm tối thời điểm, Phó Đình Hàm cũng vừa lúc tan tầm trở về ăn cơm. Vương Thị biết Vương Huyền tìm được rồi, còn cố ý lại đây thấy hắn, biết bọn họ có việc muốn nói, nàng chỉ thấy một mặt liền đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Triệu Hàm Trương cấp Vương Huyền bố đũa, nói: "Thế huynh một đường gian khổ, không hảo trực tiếp đại huân đại tanh, cho nên đêm nay chúng ta ăn nhiều tố, trên bàn chỉ có một đạo nấu trứng gà. Đều không thể nói là thịt, nhưng đầu bếp tay nghề thực hảo, đồ ăn đều làm được ăn rất ngon, đặc biệt là chiên đậu hủ cùng nấu đậu hủ." Vương Huyền ăn thật sự vui vẻ, vùi đầu ăn một chén cơm. Vương Huyền lúc này mới ửng đỏ con mắt nói: "Dân sinh nhiều gian khó, trước kia ta chờ tuy biết dân sinh khó khăn, lại không biết bọn họ như vậy khổ, nhiều là từ thư thượng đương nhiên cho rằng, cùng Huệ Đế không ăn thịt băm kém gì mấy. Lúc này đây, bên ta biết, bọn họ khổ là liền tồn tại đều là hy vọng xa vời." Tấu chương xong, hết chương.